nơi đây đã là rìa kết giới rồi. Ngưng Tuyết phát hiện ra điều khác thường, vội vã xoay người chạy đến bên cạnh hắn, xem có đụng tới hắn hay không. Diệp Vô Thần giang hai tay, để nàng ngồi lên hai chân mình, thương yêu nói, Tuyết Nhi, vất vả cho muội rồi. Còn khuê mới mệt, chẳng mệt chút nào cả. Ngưng Tuyết nhỏ giọng nói, sau đó lại hỏi, ca ca, huynh nhất định đã phát hiện ra cái gì đó đúng không? Diệp Vô Thần khẽ gật đầu, khóe miệng nhếch lên, thật không ngờ, chúng không hổ là cấm kỵ cùng đẳng cấp, ngay cả phương thức che giấu mình đều giống hệt như thế. Hắn vươn tay, đặt lên một bức tường trong suốt, kết giới này có thể ngăn cách hết thảy mọi vật thoát ra ngoài, là vì chúng muốn ẩn giấu khí tức của mình mà dựng lên, mà vì để chủ nhân của chúng có thể tìm được chúng, thì sao có thể cho phép bất kỳ vật nào khác tiến vào. Tuyết Nhi, còn nhớ nơi chúng ta lần đầu gặp nhau, cũng có một kết giới trong suốt như vậy không? Nhớ, lúc ấy muội và ca ca cũng tới sát bên đó, ca ca còn đào từ trong đất ra một thanh kiếm rất lợi hại nữa mà. Ngưng Tuyết vui vẻ hô, hoàn cảnh tương tự, không biết là trùng hợp hay là quy luật tồn tại đã có sẵn của chúng. Tuyết Nhi, muội có tin nơi đây cũng có một vũ khí lợi hại hay không? Diệp Vô Thần thần bí bật cười. Hả? Ngưng Tuyết chớp chớp mắt, sau đó gật đầu, tin chứ, ca ca nói có thì nhất định sẽ có. Thế chúng ta đào nó lên được không? Diệp Vô Thần cười nói, ý niệm vừa động, mi tâm lóe lên kim mang, Trảm Tinh kiếm liền xuất hiện trong quang mang, cắm nghiêng lên đất. Hắn nay đã có lòng mà không có lực, chỉ có thể để Nam Nhi làm thay. Lực lượng Nam Nhi có thể thao túng với Trảm Tinh kiếm ít đến đáng thương, nhưng đào đất vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Diệp Vô Thần ôm lấy Ngưng Tuyết, Trảm Tinh kiếm trước người tự động bay lên, sau đó nặng nề rơi xuống. Năng lượng va chạm rất nhỏ mang theo một tiếng nổ khe khẽ, mặt đất bằng phẳng bị đào ra. Một luồng hồng quang bỗng bắn ra từ trên mặt đất bị hư hại, mang theo một cỗ khí thế khiến người ta run rẩy, khí thế giết chóc đẫm máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, Bắc Đế Cung, Tai Ếch. Trảm Tinh kiếm trong một luồng kim mang lại trở về bên người Diệp Vô Thần. Thanh âm mang cả mê mang và hưng phấn của Nam Nhi vang lên trong đầu hắn, đúng là Bắc Đế Cung thật. Nhưng vì sao chủ nhân nó chọn và chủ nhân Nam Hoàng kiếm chọn lại cùng là một người, không nên là như thế chứ? Sao có thể là như thế được? Trảm Tinh kiếm và Tai Ếch cung, rõ ràng là trời sinh đối địch. Từ khi Diệp Vô Thần bước vào kết giới này, Nam Nhi liền cảm thấy rõ ràng sự tồn tại của nó. Giống hệt như ý nghĩ của Diệp Vô Thần, bất kể là Nam Hoàng kiếm, Trảm Tinh hay là Bắc Đế cung, Tai Ếch, mục đích chúng lập kết giới đều hoàn toàn giống nhau. Không thể ra, là vì hoàn toàn che giấu khí tức của bản thân, có thể vào là để cho chủ nhân chúng lựa chọn có thể tiến vào. Diệp Vô Thần từ trên xe lăn đi xuống, ngồi người xuống, tay phải duỗi về phía luồng hồng quang chói mắt kia. Trong nháy mắt chạm vào nó, một cỗ khí thế giết chóc ác liệt truyền về phía toàn thân hắn, tay hắn nắm chặt, nắm gắt gao nó vào trong tay, từ từ cầm lên. Rầm, két két két, mặt đất bỗng bắt đầu khẽ rung rinh, giống như một trận động đất bỗng nhiên bộc phát. Bầu trời cũng không ngừng vang lên thanh âm như thủy tinh vỡ vụn. Đằng sau Diệp Vô Thần, không gian vốn dĩ trong suốt kia bỗng vặn vẹo một hồi, tiếp đó vết nứt bắt đầu càng nứt càng chi chít. Trong kết giới, tất cả mọi người đều dừng công việc trong tay, tới tấp ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Người trong phòng cũng nhao nhao chạy ra, kinh ngạc nhìn mặt đất rung rinh và tiếng vỡ vụn trên bầu trời. Nhưng những người này chung quy không phải người thường, trong vài giây ngắn ngủi liền vang lên thanh âm hưng phấn ở khắp nơi, kết giới thần bí không ngờ tự tan vỡ rồi. Song song với lúc đám người bắt đầu hưng phấn theo bản năng, lão nhân đang nhắm mắt đả tỏa bỗng nhìn về phía đông nam, thấp giọng nói, sát khí thật mạnh. Trong tay Diệp Vô Thần bất ngờ nhiều thêm một cây cự cung màu máu, trong đầu cũng chiếu ra một cái tên rõ ràng, Bắc Đế Cung, Tai Ếch. Tất cả hết thảy đều tương tự như khi hắn nhận được Nam Hoàng kiếm, Trảm Tinh, kết giới như thế, phương pháp như thế, bên người, tương tự cũng có Ngưng Tuyết. Đây là một cây cung thoạt nhìn rất dọa người, thân cung ngang bằng độ dài của Trảm Tinh kiếm, khung cung hết sức cứng rắn lại tuyệt không trơn nhẵn, mà sần sùi gồ ghề. Hình dạng nó khiến Diệp Vô Thần nghĩ đến chân của nhện độc, chính giữa khung cung. Lại đính một chiếc đầu lâu kích cỡ nắm tay. Dây cung thì là một sợi dây rất mảnh, nếu không nhìn kỹ gần như không nhìn thấy sự tồn tại của nó. Bất kể là thân cung hay dây cung, màu sắc đều là màu máu dữ tợn, phảng phất như cây cung này vừa mới ngâm trong hồ máu vậy. Giống như khi cầm lấy Nam Hoàng kiếm, một tia thanh âm mờ ảo quanh quẩn sau trong ý thức của hắn. Khởi đầu của thiên địa, trong hỗn độn cùng lúc sinh ra hai sinh mệnh thể sớm nhất. Họ cùng lúc thức tỉnh, trời sinh chính là cựu địch như số mệnh, một người chiếm cứ phía Nam hỗn độn, một người chiếm cứ phía Bắc hỗn độn, đồng thời tự phong là Nam Hoàng và Bắc Đế. Nam Hoàng Bắc Đế tranh đấu nhiều năm, chưa có kết quả. Cuộc chiến giữa họ khiến hỗn độn bắt đầu rạn nứt, từ nay có thiên, địa, nhân, thần, ma. Đây là ký ức không trọn vẹn Nam Hoàng kiếm từng nói cho hắn, mà Bắc Đế cung lại tiếp nối mảnh vỡ ký ức của Nam Hoàng kiếm, nói cho hắn càng nhiều hơn. Hỗn độn rạn nứt khiến Nam Hoàng và Bắc Đế đồng thời phát hiện ra sinh mệnh thể thần bí do trung tâm hỗn độn sinh ra, đồng thời đặt tên nó là Long Hồ. Nam Hoàng Bắc Đế song song muốn thừa cơ nó chưa thành hình chiếm làm của riêng, cuộc tranh đấu của hai người cũng bởi vậy mà càng thêm kịch liệt, hỗn độn do đó cũng càng thêm nát vụn. Ngàn vạn năm sau, họ vẫn chưa phân thắng bại, cuộc tranh đấu lâu dài khiến họ sinh ra mặt trái tâm tình càng lúc càng nhiều. Ngàn vạn năm trôi qua, ý niệm tham lam bạo ngược họ phát ra rốt cuộc đã gây nên tai nạn, ngưng tụ thành một ma khủng bố. Ma là do Nam Hoàng và Bắc Đế cùng nhau sinh ra, vô cùng cường đại. Nam Hoàng Bắc Đế rốt cuộc bị ép phải liên thủ, chiến đấu kịch liệt với ma vạn năm sau mới tiêu diệt được nó. Hai người cũng vì thế mà kiệt lực chờ chết. Nhưng lúc sau cùng, một tia khí tức của ma đã trốn thoát, không biết đi đâu, sinh tử khó liệu. Mà Long Hồ cũng chẳng còn tung tích nữa, hẳn đã chết trong cuộc chiến thảm khốc cùng với ma. Nam Hoàng Bắc Đế vì thế đau lòng hối hận, thề rằng sẽ không tranh đấu nữa. Từ trăm vạn năm sau, mọi thứ an bình, Nam Hoàng Bắc Đế không tranh đấu nữa. Hỗn độn vỡ vụn sinh ra đủ mọi sinh mệnh, sinh ra cuối cùng là thần chi đại lục ở đỉnh hỗn độn và thiên thần đại lục ở cuối hỗn độn. Trăm vạn năm sau, trong không gian hỗn độn bỗng xuất hiện một mảnh ma chi đại lục, vô số ma nhân tự xưng ma tộc phát động đánh úp lên Nam Hoàng và Bắc Đế. Nam Hoàng và Bắc Đế liên thủ đánh tan tác ma tộc, diệt hết 89/10, những ma nhân khác đành tháo chạy, ẩn náu trong không gian không ai biết kia. Mà năm đó Nam Hoàng Bắc Đế trong trận chiến với ác niệm của mình đã thực lực giảm lớn, lúc ấy chưa thể khôi phục hết. Sau khi trải qua trận chiến thảm khốc này gần như là dầu hết đèn khô, biết rõ những ma nhân này đều là do ma, Nam ấy chạy trốn sinh ra, nếu không trừ tận gốc, nhất định sẽ gây nên tai họa. Nam Hoàng Bắc Đế bị đe dọa tính mạng không cam lòng để tà niệm của mình phá hủy cả không gian hỗn độn, bèn hạ nghiêm lệnh để thần chi đại lục truy lùng và ngăn cản ma tộc. Sau đó hợp lực dùng ánh sáng linh hồn tìm kiếm cách giải quyết. Trong lòng họ song song xuất hiện một chữ nhân. Vì thế Nam Hoàng và Bắc Đế liền ném vũ khí Trảm Tinh kiếm và Tai Ách cung của mình vào nhân gian, để chúng tự động tìm chủ nhân trong số mệnh của mình ở nhân gian. Giờ phút cuối cùng, hai người phân biệt chọn một tốt nhân loại, dung nhập máu của mình vào thân thể họ, ban cho họ lực lượng và sứ mệnh, đồng thời phân biệt đặt tên là Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông, sai họ đi tìm chủ nhân của Trảm Tinh kiếm và Tai Ách cung, hỗ trợ hắn hoàn thành hết mọi việc, chọn đời đi theo, không được phản bội. Từ đó, Nam Hoàng và Bắc Đế tiêu biến trong không gian hỗn độn, huyết mạch và lực lượng của họ được truyền xuống hết đời này sang đời khác ở trong nhân loại. Thanh âm trong đầu đến đây liền ngưng bặt. Diệp Vô Thần hệt như được nghe một câu chuyện thần thoại hư vô mờ ảo vậy. Hắn bình tĩnh nhìn cự cung màu máu trong tay, trong đầu lặp đi lặp lại mỗi một câu nó nói cho mình. Những mảnh vỡ ký ức này hiển nhiên là do Nam Hoàng Bắc Đế phong ấn vào trong đó. Nó chẳng phải thanh âm đơn thuần mà là ghi tạc vào trong đầu hắn, làm hắn nhớ kỹ rõ ràng mỗi một chữ, muốn quên đều không thể. Thì ra đây chính là ngọn nguồn của Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông. lời đồn bọn họ là hậu nhân của Nam Hoàng và Bắc Đế cũng chẳng phải giả dối. Nếu vậy, Long Hồ do trung tâm hỗn độn sinh ra, tạo nên tham niệm của Nam Hoàng Bắc Đế, liệu có phải chính là Hương Hương hay không? Thế Nam Nhi thì sao? Nàng là ai? Vì sao lại ở trong Trảm Tinh Kiếm? Trong những mảnh vỡ ký ức này, không có bất kỳ một tin tức nào liên quan đến Nam Nhi, mà bản thân Nam Nhi cũng không hề hay biết mình là ai, từ đâu tới, vì sao lại ở trong kiếm. Tai ách cung trong tay vẫn lấp lánh màu máu chói mắt, khí tức đẫm máu cũng liên tục tỏa ra, dần dần bắt đầu khiến người ta buồn nôn. Ngưng Tuyết co người ở đằng sau Diệp Vô Thần, căng thẳng nhắm mắt không dám nhìn về phía nó, bởi vì ngoại hình và khí tức nó phóng ra thật sự quá đáng sợ. Là ngươi kêu gọi ta? Diệp Vô Thần nói với Tai Ách Cung, hoàn toàn khác hẳn với cảm giác thoải mái khi Trảm Tinh Kiếm ở trong tay lúc trước. Tai Ách Cung lúc này run rẩy không thôi, khí tức hỗn loạn của nó cũng ảnh hưởng đến hắn, khiến thân thể yếu ớt của hắn lung lay như sắp đổ. Nó kêu gọi hắn, giờ đã được hắn cầm trong tay, nhưng lại có vẻ không hề an phận. Không có thanh âm đáp lời hắn, Tai Ách Cung bắt đầu run rẩy càng thêm dữ dội trong tay hắn. Chủ nhân, trong Tai Ách Cung không có khả năng có sự tồn tại của Linh như ta. Lúc trước Trảm Tinh Kiếm và Tai Ách Cung đều được sinh ra từ trong hỗn độn, sinh theo Nam Hoàng Bắc Đế. Bản thân đều có được linh tính và uy lực cực mạnh. Tai Ách Cung vốn không gọi là Tai Ách Cung, mà gọi là Toái Thần Cung. Sau này, Bắc Đế rót máu mình lên đó, giảm yếu linh tính của nó trên diện rộng, đồng thời tăng lực sát thương và khí tức giết chóc của nó, khiến Toái Thần Cung biến thành cây cung chết chóc như tai nạn, cái tên cũng bởi thế là sửa thành Tai Ách. Tai Ách Cung tuy không có linh tính mạnh như Trảm Tinh Kiếm, nhưng uy lực thực sự của nó lại vượt xa Trảm Tinh. Trảm Tinh, Toái Thần, kết hợp lại chính là Trảm Toái Tinh Thần. Chém vụn vì sao, kết hợp. Cho nên, chủ nhân buộc phải nuôi nó bằng máu mình. Nếu không cho dù Tai Ách Cung nhận chủ nhân làm chủ, cũng sẽ thường xuyên mất khống chế, thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân. Trảm Tinh Kiếm tự động bắn ra, khẽ cắt một vệt lên ngón tay út của Diệp Vô Thần. Một giọt máu đỏ tươi hơi mang theo màu vàng từ trên ngón út nhỏ xuống, rơi lên Tai Ách Cung đang hỗn loạn. Trong nháy mắt liền như bị hấp thu dung nhập vào trong thân cung. Một tiếng khe khẽ vang lên, ánh đỏ trên thân cung dần dần nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn tan hết. Khí tức đáng sợ kia cũng dần tiêu tan, sự sao động càng lúc càng dữ dội cũng dịu đi hoàn toàn. Giống như Trảm Tinh Kiếm, Tai Ách Cung hóa thành một luồng quang mang màu máu bắn vào trong mi tâm của Diệp Vô Thần. Cảm giác đáng sợ kia biến mất, Ngưng Tuyết thò đầu từ đằng sau Diệp Vô Thần ra. Sau khi nhìn thấy cây cung biến mất mới vỗ bộ ngực nhỏ nói, ca ca, cây vũ khí lúc vừa nãy, nhìn qua thật dọa người. Không chỉ là Ngưng Tuyết, ngay cả khi Diệp Vô Thần thoáng nhìn thấy Tai Ách Cung đều sinh ra một sự sợ hãi. Ngoại hình đáng sợ đó, xưng là ác ma cung cũng chẳng quá đáng. Hắn di chuyển thân thể, trở về ngồi lên xe lăn, thở dốc hai hơi, mỉm cười nói, không sao, sau này nó chính là vật của ta. Chỉ biết bảo vệ chúng ta, sẽ không hại chúng ta. Cho dù sợ hãi, cũng hẳn là người khác sợ mới đúng. Vâng. Ngưng Tuyết gật đầu, nhoẻn miệng cười, ca ca, bây giờ chúng ta trở về à? Diệp Vô Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bây giờ kết giới trong suốt ấy đã vì Tai Ách Cung một lần nữa thấy ánh mặt trời mà biến mất. Không biết người ở đây sẽ có phản ứng thế nào, nhưng cho dù là kết giới biến mất thì cuộc sống của họ cũng hẳn sẽ không có biến hóa gì quá lớn, cùng lắm là phạm vi có thể hoạt động của họ rộng thêm khoảng chừng gấp đôi mà thôi. Chúng ta về thôi, rời đi lâu như vậy họ hẳn đã bắt đầu lo cho chúng ta rồi. Có điều chuyện về cây cung kia trước tiên phải giữ bí mật với họ đấy. Khi Diệp Vô Thần trở về khu cư ngụ, bên tai truyền tới toàn bộ đều là tiếng bàn luận sôi nổi. Đề tài bàn luận đương nhiên là sự tan vỡ đột ngột của kết giới. Nhưng họ không bởi thế mà hưng phấn hay mất khống chế quá mức. Cũng không ai đi dấn chân lên những khu vực xung quanh họ chưa từng bước tới. Tuy họ rất muốn ra bên ngoài xem thử, song trước lúc này họ buộc phải nghe sự an bài của lão nhân chứ, không thể làm loạn. Lão nhân ở trong không gian nho nhỏ này có uy tín và quyền lên tiếng tối cao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, người xấu thấy họ trở về, Cung Lạc lập tức nghênh đón, bừng bừng hưng phấn hô: "Vô thần đệ, có một tin tức tốt, kết giới cổ quái kia không ngờ lại tự biến mất, chúng ta có thể ra bên ngoài rồi." "Ta đã biết rồi." Diệp Vô Thần đáp. Cung Lạc ha ha cười ầm lên nói: "Ta biết ngươi đã biết rồi, chuyện lớn như vậy muốn không biết đều khó. Có điều ta chỉ muốn nói thêm vài lần, ngươi vừa mới đến đây sẽ không quá rõ tâm tình của chúng ta. Như ta, sinh sống ở đây hơn 20 năm, gần như không tìm được chỗ nào không quen thuộc, thật đúng là nằm mơ cũng muốn ra bên ngoài xem thử. Tuy rằng đi ra thế giới bên ngoài Đoạn Hồn Uyên là điều không thể, nhưng có thể đến những nơi xung quanh nhìn ngắm cũng tốt lắm rồi." Gã đổi giọng, gật đầu nói: "Ừm, bọn Tam Lưu làm chiếc xe này cũng không tệ lắm, như vậy nếu sau này ngươi ra ngoài chúng ta cũng yên tâm." Gã ghé sát đầu tới, cười hì hì nói: "Vô thần đệ, bộ y phục đó có phải là người tặng cho tỷ tỷ ta không?" Câu hỏi này vốn dĩ không cần Diệp Vô Thần trả lời, bởi vì ngoại trừ hắn, không có khả năng có người thứ hai. Cung Lạc cũng chẳng chờ hắn gật đầu liền hét lên một cách khoa trương: "Quá đẹp, thật là quá đẹp. Sau khi tỷ tỷ ta mặc vào, quả thực giống y tiên nữ, ngươi mau xem bên đó." Cung Lạc chỉ về chỗ rất nhiều người vây quanh ở xa xã đằng sau. Chỗ đó một đám thanh niên nam tử đang vây kín lại, ai nấy mặt lộ vẻ ngạc nhiên, khen ngợi, hệt như nhìn thấy vật đẹp nhất trên thế giới vậy. Mà họ cũng đích xác nhìn thấy hình ảnh đẹp nhất cả đời này từng thấy. "Nhị nha tỷ, đây là vô thần để tặng cho tỷ à. Trời ạ, thật là đẹp quá đi thôi. Thật sự rất đẹp, ta cũng rất muốn có một bộ. Nhị nha tỷ nhất định chính là tiên nữ gia gia từng nói qua." Người vây quanh quá nhiều, xa xa nhìn lại hoàn toàn không nhìn thấy nhị nha bị vây ở giữa. Có điều có thể tưởng tượng biểu cảm trên mặt nàng lúc này. Có lẽ bị vây quanh như nàng cho dù muốn trốn thoát cũng đã không thể rồi. Diệp Vô Thần hiểu ý bật cười, cùng Ngưng Tuyết trở về phòng mình. Từ sau khi hắn đến nơi đây, căn phòng vốn dĩ thuộc về Cung Lạc liền thuộc về hắn và Ngưng Tuyết. Cung Lạc thì ở cùng với lão nhân. Vận mệnh, thật đúng là một thứ rất thú vị. Nếu không phải hắn bị dồn xuống Đoạn Hồn Uyên, đồng thời sống lại một cách kỳ tích nhờ nước mắt của Ngưng Tuyết, Tai Ách Cung có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện nữa. Mà mình rơi xuống lại nhận được sự kêu gọi từ khí tức của Tai Ách Cung, đồng thời trở thành chủ nhân của nó. Sự kỳ diệu của vận mệnh, nào ai có thể biết rõ. Trảm Tinh Kiếm và Tai Ách Cung, hai trong số ba đại cấm đoạn cấm khí thuộc vị diện này lại toàn bộ đến bên cạnh một kẻ người từ bên ngoài, xuyên qua không gian tới nơi đây như hắn. Nhân quả trong đó cũng không có khả năng có người hiểu thấu, và cũng quyết định hắn càng không có lý do ở lại Đoạn Hồn Uyên ngăn cách với đời này. "Nam Nhi, vì sao Trảm Tinh Kiếm muốn nhận ta làm chủ? Lúc ấy vì sao ngươi muốn kêu gọi ta? Vẻn vẹn chỉ là vì cảm giác thôi sao?" Diệp Vô Thần nhắm mắt hỏi. "Lúc trước tìm thấy Trảm Tinh Kiếm là Nam Nhi kêu gọi, mà tìm thấy Tai Ách Cung là Tai Ách Cung tự mình phóng ra một luồng khí tức về phía hắn, chỉ dẫn phương hướng cho hắn. Chính là cảm giác, một thứ cảm giác rất kỳ diệu. Lúc ấy khi cảm thấy chủ nhân tới gần, Trảm Tinh Kiếm bỗng đánh thức tôi từ trong giấc ngủ. Tôi cảm thấy chủ nhân tới gần, không biết vì sao liền bỗng cảm giác được người nhất định là chủ nhân của tôi. Thứ cảm giác đó rất thật, khó nói thành lời, tóm lại là cảm giác rất kỳ diệu, rất chắc chắn." Nam Nhi nói, lúc đó nàng cũng chỉ có dùng ba chữ, không hề biết, để trả lời câu hỏi này của Diệp Vô Thần. Bây giờ nghĩ lại, đó dường như là một kiểu liên hệ và chỉ dẫn từ linh hồn vô cùng kỳ diệu. Chỉ là, tôi rất kỳ quái, vì sao Tai Ách Cung của Bắc Đế Đại Na Han cũng nhận chủ nhân làm chủ nhì? Thật kỳ quái quá đi. Trảm Tinh Kiếm và Tai Ách Cung giống như Nam Hoàng Đại Nhân và Bắc Đế Đại Nhân vậy, một Nam một Bắc, trời sinh chính là đối đầu mà. Tuy nhiên, điều này cũng chứng minh chủ nhân thật sự rất tài giỏi. Nam Nhi vui đùa nói, tài giỏi sao? Có lẽ đi, uy lực của cấm khí, khi Diệp Vô Thần đối chiến với Phong Chiêu Dương đã từng lãnh hội qua. Lúc đó khi hắn rơi vào trạng thái năng lượng bộc phát, trạng thái trọng thương, tinh thần hoảng hốt, trong đầu bỗng in ra ba chữ, thiên địa liệt, màu vàng vô cùng rõ ràng. Vì thế, hắn với thực lực kém xa Phong Chiêu Dương đã dùng chiêu đầu tiên, thiên địa liệt, yếu nhất trong Nam Hoàng Tam Thức của Nam Hoàng Kiếm, một kiếm chặt đứt Trảm Phong Đao cùng thân thể oai. Chiến thần năng lực phong ngự còn vượt xa năng lực công kích, dưới một kiếm xé toạc đất trời đó mỏng manh như một khối đậu hũ. Nay hắn hai cấm khí ở trong tay, nếu có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của chúng thì không biết sẽ đáng sợ đến mức nào. Liệu có thật là ngay cả thiên thần đại lục đều có thể hủy diệt hay không? Kết, cửa gỗ bị lặng lẽ mở ra, một bóng người vàng nhạt bưng một chén thuốc vừa sắc xong, dỡ bước nhẹ nhàng đi vào, đó chính là Nhị Nha. Thân thể nàng so với Hoa Thủy Nhu nhỏ nhắn yếu ớt còn đầy đặn hơn rất nhiều, một bộ váy vàng nhạt được tô điểm thêm bằng những viên ngọc nhỏ long lanh hơi có vẻ gầy nhỏ, nhưng lại phác họa rõ ràng từng đường cong đẫy đà mê người của nàng ra. Lúc này, Nhị Nha chỉ vẻn vẹn là thay một bộ y phục đã hệt như biến thành một người khác vậy, mang cho người ta cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Dẫu nữ nhân trời sinh đẹp đẽ thế nào nữa thì cũng cần trang điểm. Nhị Nha lúc này so với Nhị Nha váy áo vải thô hôm qua càng đẹp hơn không biết bao nhiêu lần, khiến người ta tung hô là thiên tiên cũng không hề quá đáng. Nhị Nha len lén ngẩng đầu, liền đụng ngay ánh mắt nóng bỏng của Diệp Vô Thần. Hai má trong nháy mắt trở nên nóng hầm hập, toàn thân cũng dâng lên cảm giác khác thường, bởi vì bộ y phục này vốn chính là hắn tặng cho nàng. Cảm giác bó chặt trước ngực khiến nàng mặt đỏ tai hồng kia bỗng chốc dường như mãnh liệt hơn gấp bội. Bởi vì đó vốn là cái yếm mua cho Hoa Thủy Nhu, tuy nguyên liệu rất mềm nhưng bó chặt bầu ngực đẩy đà còn lớn hơn Hoa Thủy Nhu rất nhiều, cớ thì vẫn hơi có chút khó khăn. Đến tận khi nàng đặt chén thuốc xuống, Diệp Vô Thần vẫn đang ngây ngốc nhìn nàng, hệt như mất hết hồn vía vậy. Sự mải mê của hắn làm trái tim nàng đập càng thêm nhanh, trong lòng cũng dâng lên chút ít vui mừng, càng cúi đầu xuống sâu hơn, không dám mắt đối mắt với hắn. Khi Nhị Nha xuất hiện ở trong tầm mắt Diệp Vô Thần, ánh mắt hắn liền hốt hoảng một hồi. Bộ váy vốn dĩ phải thuộc về Hoa Thủy Nhu đó, nàng bước đi nhẹ nhàng, thần thái hàm chứa vẻ e thẹn, thậm chí cả mái tóc của nàng đều khiến hắn dường như đang nhìn thấy Hoa Thủy Nhu từ từ đi về phía hắn. Nhất thời, muôn vàn nhớ mong cùng vướng bận dâng lên trong lòng hắn, lồng ngực hắn như bị thứ gì đó chặn lại, ấm áp mà dồn nén. Tiểu Nhu Nhu, nàng bây giờ có khỏe không? Có phải đã vì ta khóc đứt ruột gan, khóc khô hết nước mắt rồi hay không? Nàng là một cô gái tốt như vậy, hẳn phải có một cuộc đời hoàn mỹ nhất, hạnh phúc nhất. Bất kể ai có phúc phận chiếm được trái tim nàng, ta đều sẽ che chở cho nàng, không để nàng chịu chút ủy khuất nào. Gặp được nàng là ông trời thiên vị với ta, mà nàng gặp được ta thì đúng là bất hạnh của nàng. Nàng rất nhu nhược, nội tâm lại quật cường như vậy. Ta một mực đều biết, dẫu cho ta chết đi, nàng cũng sẽ nhớ ta cả đời, trông chờ ta cả đời. Nếu mạng của nàng có thể đổi lấy mạng của ta, nàng sẽ không chút do dự để mình chết đi. Lúc đó, chính bởi sự dịu dàng của nàng, sự ngốc nghếch của nàng đã chinh phục ta. Tiểu Nhu Nhu, chờ ta trở về. Tình cảm trong lồng ngực càng lúc càng nóng bỏng, đu đưa trái tim hắn. Hắn ngẩng đầu, khẽ nói với Nhị Nha, ta có thể hôn tỉ một cái không? Cánh môi Ngưng Tuyết hé ra, vẻ mặt kinh ngạc. Nhị Nha thì càng giống như bị câu nói này dọa, mở to mắt không biết làm sao. Diệp Vô Thần vươn tay ra, tóm lấy một cánh tay của nàng. Thân thể Nhị Nha thoáng chốc trở nên cứng đờ, lại quên từ chối, chỉ biết cúi đầu xuống thật sâu, thật sâu. Một tay khác của hắn giơ lên, vuốt ve trên khuôn mặt nàng, đồng thời kéo nàng lại gần về phía hắn. Nhị Nha dường như mất đi sự khống chế với thân thể, nói không ra lời cự tuyệt, làm không ra động tác cự tuyệt, nhắm chặt mắt, bờ vai cũng co do theo. Diệp Vô Thần ôm lấy thân thể nàng, hôn nhẹ lên trán nàng, như chuồn chuồn lướt nước vừa chạm liền tách ra. Trong mũi, không phải là mùi của Hoa Thủy Nhu, trong đầu, trong lòng lại hiện lên bóng hình của nàng, đuổi mãi không đi. A, ngươi không ngờ lại ức hiếp tỷ tỷ ta. Một thanh âm dễ nghe từ cửa truyền tới, nhị nha trong đầu mơ màng như bị điện giật, bỗng tách khỏi Diệp Vô Thần, cúi đầu, lao như chạy trốn ra ngoài, không dám ngẩng đầu nhìn Tứ Nha đứng ở cửa lấy một lần. Tốc độ của Tứ Nha vô cùng nhanh, nàng sau khi biến mất ở trước mặt Diệp Vô Thần, đầu tiên đi phía nam chào nãi nãi một câu, sau đó mới trở lại khu cư ngụ, nhưng cũng sớm hơn Diệp Vô Thần rất nhiều. Lúc Diệp Vô Thần trở về, nàng sớm đã trở về từ rất lâu rồi. Sự xuất hiện đột ngột của nàng ngược lại không khiến Diệp Vô Thần cảm thấy bất ngờ, chỉ có thể thầm oán giận không khí lúc vừa rồi đẹp biết nhường nào, lại bị một câu nói của tiểu nha đầu chân dài này phá vỡ. Tiểu nha đầu bước đôi chân dài, vội vã đi tới vài bước, đôi mắt đẹp trợn tròn, một tay chống nạnh, vẻ mặt căm giận nói, ngươi vừa rồi ức hiếp ta, bây giờ lại ức hiếp tỷ tỷ ta, ngươi quả nhiên là người xấu. Ừ, đúng đấy, ta vốn chính là người xấu mà, cho nên ức hiếp một tẻo rất là bình thường. Diệp Vô Thần ngồi trên giường, mỉm cười nói. Những lời đằng sau của Tứ Nha lập tức như bị chặn lại không còn nói được ra miệng nữa. Bộ ngực nhỏ còn chưa phát dục hết không biết là vì tức giận hay vì nguyên nhân gì khác mà phập phồng lên xuống. Rất lâu sau mới rốt cuộc bật thốt ra một câu, ngươi, người xấu. Sau này ta sẽ gọi ngươi là người xấu. Hừ. Nàng hừ nhẹ một tiếng, dậm dậm chân, xoay người rời đi. Vừa mới bước đi, nàng bỗng xoay người quay trở lại, trừng đôi mắt đẹp nói, người xấu, y phục của tỷ tỷ ta có phải là ngươi tặng cho tỷ ấy hay không? Là ta. Ta cũng muốn. Không cho. Diệp Vô Thần nhướng mày. Hắn muốn cho cũng cho không được. Chiều cao của tiểu nha đầu này vượt qua tất cả những cô gái hắn từng gặp, dẫu cho trên người hắn còn có không ít y phục của nữ nhân, nhưng cũng không có bộ nào tiểu nha đầu này có thể mặc vừa. Vì sao ngươi không cho? Tứ nha quính lên, luống cuống hỏi một câu hỏi ngốc hết mức. Bởi vì ta là người xấu mà. Diệp Vô Thần cười hì hì nói. Ta muốn. Ngươi không cho ta. Ta sẽ nói cho họ biết chuyện ngươi nhìn lén ta tắm rửa. Tứ Nha không buông tha, tức giận nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, tâm của thiếu nữ được thôi. Ta là người xấu mà, sẽ không để ý đến cái này. Diệp Vô Thần kê hai tay ra sau đầu, vẻ mặt cứ vô tư nói. Với tiểu nha đầu này mà nói, đừng nói nàng chủ động, cho dù cầu nàng nói nàng hẳn cũng không dám nói ra. Cái thứ danh tiết này, bất kể ở chỗ nào với nữ nhân mà nói đều quan trọng hơn cả tính mạng. Tên xấu xa ngươi. Tứ Nha dùng sức dậm chân một cái, sau đó đảo trong mắt, trên mặt lập tức đổi thành một khuôn mặt tươi cười, ngồi bên mép giường, vẻ mặt lấy lòng nói, ca ca tốt, cho ta được hay không, ta thật sự rất thích mà, được không nào? Lời đề nghị của tiểu nha đầu này chẳng những không khiến người ta nổi da gà, ngược lại dường như có mị hoặc thấu xương, làm cho thân thể Diệp Vô Thần vốn có chút ỉu xìu đều như mềm đi vài phần. Hắn hữu khí vô lực nói, không được là không được, cầu xin ta cũng vô dụng, ta là người xấu, còn khuê mới hảo tâm như vậy. Tứ Nha vẻ mặt đáng thương, nàng túm một cánh tay của Diệp Vô Thần, vừa lắc lắc vừa làm nũng nói, ca ca tốt còn lâu mới là người xấu, là người tốt tốt nhất. Cho ta y phục đẹp như của tỷ tỷ được không? Ta muốn, được không nà. Dưới thế công của một loạt thanh âm uy lực cực lớn cộng thêm nét mặt, thân thể Diệp Vô Thần suýt nữa mềm đi, thầm nhủ tiểu nha đầu này thật sự nguy hiểm, quả thực có thể đòi mạng người. Hắn không chút dấu vết rút bàn tay mình từ trong lòng bàn tay nàng ra, vẻ mặt chịu thua nói, được rồi. Trước tiên cô hãy nói cho ta biết tên của cô. Nghe giọng điệu hắn buông lỏng xuống, trong lòng nàng một trận vui mừng, trên mặt lại làm vẻ e thẹn. Mẹ ta nói, con gái không thể tùy tiện nói tên của mình với con trai. Sau đó lại lập tức vội vã chủ động nói, ta tên Cung Nhược. Vậy tỷ tỷ cô thì sao? Tỷ tỷ tên Cung Nguyệt. Ca ca cô thì sao? ca ca tên Cung Lạc. Xem ra cô hẳn không nói dối. Hử, ta thèm vào mà nói dối. Mau cho ta y phục đi. Hả? Diệp Vô Thần vẻ mặt kinh ngạc cộng thêm vô tội. Ta lúc nào nói muốn cho cô y phục đẹp? Ta đều nói tên của ta cho ngươi rồi. Ta lại không nói sau khi cô cho ta biết tên cô thì sẽ cho cô y phục đẹp nhé. Ngươi. Tứ Nha căm tức suýt nữa nhảy sổ lên. Nàng vươn một ngón tay ngọc chỉ vào Diệp Vô Thần. Tư thế như chuẩn bị nổi giận. Diệp Vô Thần ngẩng đầu. Ngắm nhìn nét đáng yêu khi tức giận của nàng. Cung Nhược tiểu muội muội trời xinh đẹp đẽ. Bất kể mặc y phục gì đều xinh đẹp cả. Hoàn toàn không cần y phục đẹp gì gì đó kia. Câu khen ngợi này lập tức có hiệu quả. Cơn giận của tiểu nha đầu tức thì biến mất. Trên mặt còn lộ ra nỗi vui mừng và e thẹn không thể giấu nổi. Tên người xấu ngươi, nhất định lại đang gạt ta. Diệp Vô Thần nhún vai, ta thèm vào lừa cô. Ngoại trừ ta, mỗi người ở đây nhất định đều thường xuyên khen cô rất xinh đẹp, đúng không? Tuyết Nhi, có phải không? Đúng đúng, Tứ Nha tỷ tỷ vốn đã rất xinh đẹp. Bất kể mặc y phục gì đều rất xinh đẹp. Ngưng Tuyết vội vàng gật đầu nói. Tứ Nha thường xuyên được nhận những lời khen như thế. Bình thường đều không có cảm giác đặc biệt gì. Lần này lại cảm thấy mặt mình hơi hơi nóng lên. Nàng vừa muốn nói chuyện. Bỗng nghĩ đến điều gì. Lại tức giận hô. Hứ. Ngươi lại muốn gạt ta. Rõ ràng tỷ tỷ xinh đẹp hơn ta. Vì sao ngươi còn phải tặng cho tỷ tỷ? Bởi vì tỷ tỷ cô chẳng những xinh đẹp, còn thùy mị nết na, mỗi ngày đều vất vả sắc thuốc cho ta, còn tự mình đưa tới. Ta đương nhiên phải cảm tạ nàng rồi, ta còn cảm thấy một bộ váy còn khuê mới đủ. Diệp Vô Thần tươi cười nhìn nàng, hiển nhiên đang nói, ta và cô hình như hôm nay mới quen biết thì phải. Tứ Nha Phùng mang trợn mắt rất lâu, lại nói không ra lời. Nàng vút cái đứng dậy, cắn môi nói, sắc thuốc. Ta cũng biết. Hứ. Nàng xoay người, bước chân vội vã rời đi, cặp chân dài như ẩn như hiện dưới váy vải, hấp dẫn mê người. Diệp Vô Thần lắc đầu cười, rốt cuộc thở phào một hơi, Ngưng Tuyết bưng chén thuốc lên nói, ca ca, phải uống thuốc rồi. Hiện tại mỗi ngày Diệp Vô Thần đều phải uống ít nhất một chén thuốc, mùi vị mỗi ngày lại hoàn toàn khác nhau. Mỗi lần, sau khi hắn uống xong thân thể đều sẽ nóng lên hoặc nặng hoặc nhẹ, sức lực cũng tăng cường trên mức nhỏ, nhưng chẳng được bao lâu loại cảm giác này sẽ biến mất sạch sành xanh. Trong lòng hắn biết hy vọng vào phương pháp này để thân thể mình phục hồi như cũ là cực kỳ xa vời, nhưng không nỡ cự tuyệt ý tốt khổ tâm của lão nhân, cũng mong chờ thật sự sẽ có kỳ tích xảy ra. Rốt cuộc đang ở đâu? Lão nhân nói không sai, trên thế giới không có gì là tuyệt đối. Hắn mong chờ kỳ tích, cũng tin vào sự tồn tại của nó. Kết giới vỡ tan, tầm chiều, lão nhân triệu tập tất cả mọi người cùng nhau tới, chia thành hơn 13 người bắt đầu thăm dò thế giới bên ngoài. Kết giới vỡ tan tuy là niềm vui, nhưng chẳng phải là niềm vui quá lớn. Bởi vì xuôi phía nam, mãi cho đến một vách núi cứng rắn cao không thấy đỉnh, toàn bộ đều là rừng cây lan tràn, xuôi về phía tây tương tự cũng là như thế. Về phía đông cũng vậy, duy chỉ có đầu cuối là có bãi cỏ và con suối mà Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết ở lại 2 năm. Về phía bắc là cấm địa không thể dấn chân. Cẩn thận thăm dò cũng chẳng có bất kỳ chỗ đặc thù nào. Điểm tốt duy nhất là phạm vi hoạt động có thể lớn hơn gấp đôi. Số lượng có thể săn bắt và trồng trọt cũng tăng lên hơn gấp đôi. Sau phút hưng phấn ngắn ngủi, cuộc sống vẫn như trước kia. Mỗi người mỗi ngày làm việc tối mắt tối mũi, không hề bị ảnh hưởng đến cái gì. Kết giới tuy vỡ nhưng họ sinh sống vẫn là một không gian nho nhỏ ngăn cách với đời, không có khác biệt gì về bản chất. Hôm sau, khi Tứ Nha bưng một chén thuốc tỏa ra mùi khen khét nóng hôi hổi tiến vào, sắc mặt Diệp Vô Thần phải gọi là rất đặc sắc. Thì ra tiểu nha đầu này không ngờ thật sự đi sắc thuốc, có điều mùi này, thật có thể uống sao? Xem nè, đây là thuốc ta sắc hộ tỷ tỷ, uống mau uống mau. Tứ Nha cảm thấy rằng mình đã làm được một chuyện rất là xuất sắc, vẻ mặt hưng phấn đắc ý. Ngưng Tuyết nhìn thoáng qua thứ nước đặc sệt đen ngòm trong chén, dè dặt nói, Tứ Nha tỷ, đây hình như là... Khi... Không đâu không đâu, thuốc vốn chính là dạng này mà. Tứ Nha không phục nói. Sau đó mừng ra mặt bưng đến trước mặt Diệp Vô Thần. Nào, ta bón cho ngươi uống được không? Phần lớn thảo dược lão nhân chọn đều có thứ mùi kích thích rất mạnh, vô cùng khó uống. Giờ lại sắc quá lửa, cái mùi gây mũi sen lẫn mùi khê kia cứ nghĩ là biết. Diệp Vô Thần suýt nữa không nhịn nổi muốn bịt mũi mình lại. Lúc này, tiếng bước chân hoảng hốt tới gần, Nhị Nha vừa mới tiến vào nhìn thấy Tứ Nha bưng chén thuốc kia, vội vã bước tới đoạt lấy, nhỏ giọng trách cứ, ta đều nói đã khê rồi, sao còn mang tới, không uống được đâu. Tứ Nha vẻ mặt ủy khuất, cúi đầu, dẩu miệng nói, nhưng, đó là lần đầu tiên muội sắc mà, không muốn lãng phí, nếu muội muốn học, tỷ sẽ dạy muội. Bây giờ hãy đi hái thảo dược với tỷ một lần. Nhị Nha vừa quay đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt Diệp Vô Thần, lại lập tức cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, muội, muội ta nghịch ngợm không hiểu chuyện, ngươi đừng trách. Nói xong, nàng kéo Tứ Nha vẻ mặt không tình nguyện cùng nhau đi ra ngoài. Trên đường hai tỷ muội Nhị Nha Tứ Nha đi vào trong rừng, trên lưng mỗi người đều đeo một chiếc sọt đựng thảo dược. Nhị Nha lúc này đã thải bộ y phục vải thô kia, nàng sợ khi ra ngoài sẽ không cẩn thận làm bẩn hoặc làm rách bộ y phục đẹp đẽ kia. Tỷ tỷ, có phải tỷ thích hắn rồi hay không? Tứ Nha vẫn luôn hết nhìn đông tới nhìn tây bỗng mở miệng hỏi. Mấy ngày nay Nhị Nha một mực đều có chút tâm thân không yên, bị hỏi một câu bất ngờ như vậy, nàng như bị giật mình bối rối lắc đầu, không có không có, hắn còn nhỏ như vậy. Tứ Nha chẳng tin tí nào, dẩu đôi môi đỏ lên nói, thì ta tỷ tỷ cũng biết gạt người, hôm qua muội đều nhìn thấy rành rành hắn hôn tỷ. Còn nữa nhé, tỷ tỷ vừa nhìn thấy hắn thì liền đỏ mặt, muội không ngốc như vậy đâu. Nhị Nha cúi đầu, tim đập như hươu chạy. Cho dù tỷ không thích hắn, hắn cũng chắc chắn thích tỷ. Hắn chẳng những hôn tỷ, còn tặng tỷ y phục đẹp như thế. Hôm qua muội đòi rất lâu hắn đều không chịu cho muội đó. Tứ Nha rất ghen tị và tức giận làu bào nói. Nàng nhìn lén nét mặt của Nhị Nha vài lần, phát hiện trên mặt nàng đã xuất hiện một dạng mây đỏ, đôi môi không khỏi bĩu lên cao hơn. Tỷ tỷ, ngày mai tỷ đã 25 tuổi rồi đấy. Tối ngày mai, có phải tỷ sẽ chọn hắn hay không? A, ta. Chẳng chờ Nhị Nha đáp lời, Tứ Nha bỗng dừng chân, nhỏ giọng nói, nếu tỷ không thích hắn, vậy nhường hắn cho muội được không? Nhị Nha ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng, tỷ tỷ là nữ nhân xinh đẹp nhất ở chỗ chúng ta, bất kể là ai đều sẵn lòng cưới tỷ tỷ. Tên người xấu kia, xấu xa như vậy, thân thể lại kém như vậy, một chút sức lực đều không có, gia gia còn nói hắn cùng lắm sống không quá 5 năm, chẳng xứng với tỷ tỷ tí nào. Tứ Nha long lanh đôi mắt, tâm tình rất hỗn loạn. Tứ Nha, có phải muội thích hắn rồi không? Nhị Nha nhìn nét mặt nàng, nhẹ giọng hỏi. Tứ Nha lắc đầu, sau đó cắn môi, lại gật đầu. Muội cũng không biết vì sao, khả năng là bởi vì thân thể muội đều bị hắn nhìn thấy hết rồi. Tứ Nha cố lấy dũng khí, đỏ mặt nói, á, hôm ấy muội đang tắm rửa trong hồ, hắn không biết đó là chỗ chúng ta tắm rửa, liền xông vào. Muội nghe thấy thanh âm, tưởng là tỷ muội khác tới nên cũng không để ý, nào ngờ là thân thể liền bị hắn nhìn hết. Sau đó, muội phát hiện hắn, thực ra cũng rất tốt, gả cho hắn cũng được. Tứ Nha nói xong, tay không tự chủ bụng khuôn mặt đã biến thành dạng mây đỏ của mình. Nhị Nha đờ ra rất lâu, rồi lại khẽ lắc đầu nói, "Tứ Nha, muội còn quá nhỏ. 10 năm muội chờ được, nhưng hắn có thể chờ được sao?" Thân thể Tứ Nha cứng đờ, đôi môi nàng run rẩy một hồi nhưng không phát ra thanh âm, đôi mắt lại từ từ đỏ lên, rất nhanh liền phủ kín một làn hơi nước lờ mờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, Nhị Nha tuyển phu nơi buổi tối không mất đi ánh sáng. Hoàn toàn khác với sự yên tĩnh của xưa kia, bên ngoài không ngừng truyền tới tiếng cười vang và ồn ào từng đợt. Còn có cả củi cháy phát ra tiếng lách tách. Diệp Vô Thần nhắm mắt nghỉ ngơi bị thanh âm đánh thức, thoáng tính thời gian, nắm tay Ngưng Tuyết, hôm nay khả năng có hoạt động gì đó, chúng ta ra bên ngoài xem. Ra khỏi cửa phòng, rồi lại ra khỏi đại môn, trên mảnh đất trống rất lớn cách đó không xa lúc này ngồi chật người. Hơn 300 già trẻ không ngờ đều tụ tập ở đó nói cười cười. Họ quây thành vòng ba người ngay ngắn, đâu đâu cũng có thể thấy những đống lửa đang cháy rực. Bên trên nướng đủ mọi loại thịt nướng, trong mâm gỗ trên đất còn bày đủ các loại hoa quả màu sắc khác nhau. Đốt lửa trại, nhìn thấy hắn ra ngoài, hơn chục thanh niên con nít cùng nhau vây quanh. Cung Lạc cười nói, vô thần đệ, ngươi rốt cuộc đã tỉnh. Còn không tỉnh ta chỉ có thể đi gọi ngươi thôi. Đây là... Diệp Vô Thần dùng ánh mắt ra hiệu. Ha ha, chúng ta gọi là hội tuyển phu. Cứ cách một khoảng thời gian đều có một lần. Nhưng hôm nay lại khác. Hôm nay là ngày nhị nha xinh đẹp nhất chỗ chúng ta tuyển phu. Vô Thần ca ca, Vinh có muốn hay không? Nói chuyện chính là một thiếu niên nam tử vẻ mặt ngây thơ, thân thể cường tráng, tên là Hắc Hùng. Giống như mỗi một quái vật ở đây, hắn thoạt nhìn rất ngây thơ đáng mến, hoàn toàn vô hại, nhưng lại sức lớn vô cùng, nhổ một gốc cây trăm tuổi đều đơn giản hệt như nhổ một củ cải vậy. Bởi vì trời sinh sức lớn, nên công pháp vô danh hắn tu hành cũng bị dắt theo con đường cương mãnh. Nhị nha tỷ tuyển phu, vậy ta há có thể không đi xem, chúng ta qua thôi. Diệp Vô Thần một tay dắt Ngưng Tuyết, dưới sự dìu dắt của Hắc Hùng đi về phía đám người đang ầm ĩ, suốt chặng đường đều nhiệt tình chào hỏi với mỗi một người. Những người này ngồi vây quanh rất tùy tiện, không hề theo thứ tự cố định gì cả. Hắc Hùng dìu Diệp Vô Thần ngồi vào vòng tròn lúc trước hắn ngồi, Cung Lạc thì trở lại bên người cha mẹ gã. Diệp Vô Thần quét mắt, phát hiện vòng người hắn ngồi là nhiều nhất, hơn nữa đều là thanh niên nam tử 30 tuổi trở xuống. Sau khi thoáng nghĩ qua trong lòng liền khẽ động. Nào, đây là tay gấu chúng ta đặc biệt giữ lại cho huynh. Còn tiểu muội muội, đây là của muội. Hắc Hùng phân biệt bỏ hai sâu thịt lớn đã nướng xong vào trong tay Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết. Sau đó bản thân cầm một khối xương lớn cắn mạnh, ăn không cùng thô lỗ. Diệp Vô Thần nhìn thoáng qua xung quanh hỏi, không phải nhị nha tuyển phu sao? Nàng ở đâu? Hắc Hùng cười hô hố nói, Vinh tới vừa đúng lúc, thời điểm này, nhị nha tỷ hẳn sẽ ra ngoài ngay thôi. Diệp Vô Thần gật đầu, cùng Ngưng Tuyết nhấm nháp tay gấu thật sự ở trong tay. Những ngày ở đây, hắn và Ngưng Tuyết chưa từng bị đói bao giờ. Nhị nha tới rồi. Nương theo một tiếng hét to, đám người vốn đã ồn ào nhất thời càng thêm ầm ĩ. Bất kể nam nữ già trẻ đều gào to theo. Nhị nha đứng ở trước cửa nhà mình, bước chân lo sợ đi về phía bên này, đầu hơi cúi xuống, hai tay nắm lại nhau một cách căng thẳng, thõng ở trước người. Nàng vừa xuất hiện liền khiến cho cõi lòng đám người điên cuồng dâng lên cảm giác kinh diễm, tiếng hò hét cũng càng lúc càng lớn theo. Tuyệt sắc mỹ nữ đủ để khuynh đảo chúng sinh này bận một bộ váy vàng nhà, bên trên thêu hình phượng hoàng, quanh thân điểm xuyết bằng đủ các loại ngọc nhỏ quý giá, giày thêu khéo léo như gót sen ngọc. Trên cổ đeo sợi dây ngọc khảm nạm bằng bảo thạch. Sợi dây ngọc này là tổ tiên truyền xuống, có thể nói chính là vật xa xỉ duy nhất mang đến thế giới này. Da thịt nàng lộ ra trên dưới cả người đều rất ít, những mũi tấc đều trắng mút trong suốt, hệt như có thể nhìn rõ xương cốt vậy. Phối hợp cùng bộ ngực ướn thẳng run run rẩy rẩy, đôi chân dài đẹp, còn có dáng người thướt tha và cả vòng eo mảnh mai nối liền giữa bộ ngực căng đầy và bờ mông tròn trịa, tươi đẹp rạng ngời, vô cùng động lòng người. Nhị nha vừa có mặt, phảng phất như mặt trời nóng bỏng mới nhô, nàng vốn đã đẹp rạng ngời lại được trang điểm lộng lẫy nên càng thêm rực rỡ chói mắt. Bất kể nam nữ đều bị vẻ tuyệt mỹ của nàng làm rung động không thể kiềm chế nổi, tiếng hô tô đợt đợt nối tiếp nhau. Nhị nha là thiếu nữ bảo thủ quen một ngồi trong khuê phòng, chỉ biết nhìn thân thương phận, lần đầu tiên trở thành mục tiêu duy nhất trong ánh mắt của nhiều người như vậy, trong lòng xấu hổ vạn phần, mà điệu bộ của nàng càng tăng thêm vài phần hàm xúc động lòng người đến cực điểm. Nàng chậm bước đi tới, hệt như tiên tử bước trên sóng, mỗi một bước đều đánh sâu vào cõi lòng những thanh niên nam tử đang rung động điên cuồng kia.